của phu nhân lại gây chấn động toàn thành phố rồi. Chương 163, có đẹp không? Là em gái tôi tặng đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đến lượt Giang Ly, người dẫn chương trình nói thêm một câu. Tôi từng xem một cuộc phỏng vấn của anh. Anh nói rằng mình thích những cô gái có mái tóc dài, làn da trắng và gương mặt đáng yêu trùng hợp là Trần Trần lại đúng với tiêu chuẩn này. Tôi nghe nói Trần Trần là fan của anh, thật là có duyên quá. Nghe nói dạo trước anh còn nhận được một món quà đặc biệt, là một chiếc vòng tay. Anh còn cập nhật trạng thái, đặc biệt đăng một bài viết, trên đời này đều khổ, chỉ có em là thỏ trắng thêm đường. Móc lường chấm, trong lòng Kiều Trần vô cùng căng thẳng, gần đây cô đã tích lũy được không ít fan nhờ việc tạo tin đồn tình cảm với Giang Ly, số lượng người theo dõi trên Weibo liên tục tăng. Chỉ cần Giang Ly không trực tiếp phủ nhận, cô có thể tiếp tục gắn kết với anh. Cô từng nghe nói rằng Giang Ly là người rất lịch thiệp, hiếm khi làm mất mặt các nữ nghệ sĩ, ngay cả khi gặp phải những người cố tình gắn kết với anh. Anh cũng rất ít khi khiến người ta khó xử, cùng lắm chỉ là không đáp lại. Công ty của họ đang gặp vấn đề, cô chỉ còn cách tự nâng cao giá trị bản thân. Vậy tôi muốn hỏi, Trần Trần có phải là mẫu người lý tưởng của anh không? Người dẫn chương trình đặt câu hỏi này, cô lập tức nở một nụ cười nhẹ nhàng, vuốt lại mái tóc bên tai, không thừa nhận cũng không phủ nhận, như thể cô cũng ngại ngùng. Giang Ly ngồi thẳng trước ống kính, gương mặt thanh tú biểu hiện sự lãnh đạm, thậm chí không nhìn người dẫn chương trình và Kiều Trần một cái. Ồ, tôi nói về em gái mình, Thẩm Thanh Thanh quay phát đầu lại, em gái của Giang Ly chẳng phải là Niệm tỷ sao? Niệm Niệm, Giang Ly đang nói về chị đấy. Kiều Niệm khẽ mím môi, cảm thấy đau đầu. Những người này không thể yên tĩnh một chút sao? Quả nhiên, người dẫn chương trình cũng tò mò hỏi. Anh có em gái sao? Khi nhắc đến em gái, nét mặt anh rõ ràng trở nên dịu dàng hơn. Đôi mắt sâu thẳm như ánh trăng sao trong vũ trụ bỗng tràn đầy sự ấm áp, cúi đầu mỉm cười. Có chứ, vài ngày trước em ấy còn tặng tôi một món quà. Anh tự hào giơ cổ tay đeo chiếc vòng lên để mọi người trước ống kính có thể nhìn thấy rõ. Có đẹp không? Là em gái tôi tặng đấy. Bình luận trực tuyến ngay lập tức bùng nổ. Trời ơi, biểu cảm của cậu ấy thật cưng chiều. Tôi ước gì mình có một người anh trai tên Giang Ly. Tôi ghen tị quá. À, tôi có tội. Trước đây tôi đã từng tin vào tin đồn CP giữa Kiều Trần và Giang Ly. Kiều Trần đúng là quá đáng. Chiếc vòng tay của Giang Ly rõ ràng là quà của em gái anh ấy. Cô ta lại không biết xấu hổ đăng Weibo nhận vơ. Mặt cô ta đủ dày để xây tường thành rồi, nhà nước nợ tôi một người anh trai, tôi muốn biết cô em gái may mắn đó là ai. Có thiếu chị dâu không, người sẽ rửa bát, nấu cơm, sinh con cho anh trai cô ấy. Kiều Trần trước đây đã lợi dụng sức nóng của Giang Ly vì nghĩ rằng anh sẽ không công khai nói về đời tư của mình. Lúc này, mặt cô nóng bừng, lo lắng đến mức nghẹn lời. Ông Vĩnh lại cố tình zoom cận vào mặt cô, như muốn ghi lại trọn vẹn biểu cảm khó xử của cô. Giang Ly nổi tiếng là không thích phản hồi về đời tư. Đây là lần đầu tiên anh phản ứng, khiến người dẫn chương trình như được tiêm thêm động lực, vội vàng đưa micro đến. Wow, em gái của Giang Ly thật tuyệt vời, còn tặng quà cho anh trai. Tôi muốn biết em gái anh hiện tại bao nhiêu tuổi, đang học ở đâu? Giang Ly khẽ nhếch môi, cất chiếc vòng đi, không muốn cho người khác nhìn thấy nữa, trong ánh mắt đầy sự yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em ấy đang học ở Nhiễu Thành, năm nay đang học lớp 12. Giang Ly rất nổi tiếng, chương trình anh tham gia luôn có rating cao. Lần này Kiều Trần vì muốn nổi bật đã chi tiền mua rất nhiều bình luận trên mạng để tăng nhiệt độ, bình luận trực tuyến liên tục được cập nhật. Đang học lớp 12 ở Nhiễu Thành, cùng khối với Kiều Trần. Không phải Kiều Trần chứ, ha ha, những người fan hoa lê vừa chửi Kiều Trần mà không hiểu rõ sự thật. Em gái của Giang Ly chính là Kiều Trần. Tôi chỉ muốn hỏi các người có thấy đau mặt không? Giang Ly có nói em gái anh là Kiều Trần đâu? Không phải Kiều Trần thì là ai? Nghe nói nhà Kiều Trần rất giàu, đúng là một tiểu thư giàu có, xuất sắc, xin các. Tinh thần chanh chua, đừng ghen tị nữa, cách chương.